Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 944, chương 946. Ta đáp ứng ngươi. Thật đúng là như là Ngọc Thấu nói đồng dạng. Cái này túi gây chuyện với Minh Tinh. Cũng không lộ vẻ lo lắng như vậy. Nói như vậy, bảy tháp lại bắt đầu có chút sinh động mà bắt đầu. Vệ tử Thanh ngưng tiếng nói. Là, bất quá lỗ đen bên kia cũng không có có liên hệ gì. Liền là đại giang hồ. Vậy lâm vào quỷ dị trầm tĩnh. Cho nên, có lẽ là ta đa tâm a. Đại giang hồ, lỗ đen, bảy tháp. Vệ tử Thanh lắc đầu. Hắn nhưng không tin cái gì ảo giác cùng nhạy cảm. Đại giang hồ thế giới, bảy tháp, lỗ đen, hết thảy nhìn tốt như cái gì liên hệ đều không có. Thế nhưng là ở trong đó, tất nhiên là có liên hệ, chỉ là mình bây giờ căn bản thấy không rõ bất cứ liên hệ gì thôi. Hiện tại bảy tháp bắt đầu sinh động, nói như vậy nhạy cảm, vệ tử Thanh nhưng sẽ không tin tưởng, thật chỉ là nhạy cảm thôi. Bất kể có phải hay không là nhạy cảm, vẫn là muốn tại cẩn thận dưới. Mặc dù nói chúng ta tính là có chút an toàn, thế nhưng là ai nào biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Bảy tháp cùng lỗ đen ở giữa tất nhiên có liên hệ. Bây giờ mặc dù nói lỗ đen bị thần bí trận pháp ngăn cách lấy, thế nhưng là ai nào biết cái kia trận pháp có thể ngăn cản bao lâu. Tiên sinh là ý nói. Dược sư túi hơi kinh ngạc nhìn xem vệ tử Thanh. Hắn là ý nói. Cái kia trận pháp hội. Cái này sao có thể. Cái kia trận pháp cường đại như vậy. Thật chẳng lẽ sẽ phát sinh loại sự tình này. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Có lẽ là ta nhạy cảm đi. Bất quá lỗ đen sức cắn nuốt là cực kỳ cường đại. Cái kia trận pháp mặc dù không biết là cái kia đại năng bố trí xuống. Thế nhưng là lâu dài thôn phệ. Nếu là xuất hiện tổn thương, vậy không phải là không được. Vạn sự phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Cái này có thể nói là kỷ người lo thiên. Nhưng đây chính là vệ tử Thanh tính cách. Vạn sự dùng xấu nhất dự định tới nghĩ. Chỉ có dạng này, khi xấu nhất dự định chân thực hiện thời đợi, cũng không trở thành trở nên bối rối bất lực. Ân, tốt, ta hiểu được. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Vệ tử Thanh liền rời đi. Chỉ là bước ra thánh đình thời điểm, suy nghĩ một chút, lại là vấn an hổ nha. Từ hổ nha hôn mê, đến bây giờ cũng đã hơn nửa năm thời gian. Nửa năm này bên trong, vệ tử Thanh thường xuyên lại đây theo nàng. Chỉ là mỗi lần tới, đều là ảm đạm rời đi. Tâm bệnh, còn cần tâm dược y. Hắn là nàng tâm thuốc, nhưng là bây giờ hổ nha. Vứt bỏ năm xem, đừng nói là tâm thuốc. Liền là ngay cả để nàng biết mình tại bên người nàng bồi bạn nàng cái này đều không thể truyền đạt. Ngươi, đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại? Khe khẽ thở dài, trong lòng có chút chua xót. Đây là nợ, cả một đời cũng còn không rõ nợ. Bước đi thong thả, bước đi thong thả, bước đi thong thả. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Vệ tử Thanh không có quay người. Hắn biết người đến là ai. Bả vai bị nhẹ nhàng án lấy. Một cỗ quen thuộc hương thơm lướt qua chóp mũi. Vệ tử phu nhìn xem nằm ở trên giường. Cái kia như ngủ mỹ nhân đồng dạng hổ nha. Tại nhìn đệ đệ mình. Trong lòng có chút đắng chát. Cũng có chút bất đắc dĩ. Bao lâu, mỗi một lần lại tới đây. Luôn luôn nhìn thấy đệ đệ mình ở chỗ này trầm mặc. Hắn không phải mình thân đệ đệ. Nhưng là từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ trưởng thành. Dù là bây giờ hắn đã không còn là năm đó quen thuộc tiểu đệ. Thế nhưng là hắn vẫn là. Bởi vì chính mình có thể hiểu được tâm hắn. Đây là một loại bẩm sinh cảm giác. Loại cảm giác này là tỷ đệ ở giữa thân tình ràng buộc. Càng giống như là từ nơi sâu xa có một đầu nhìn không thấy dây thừng. Đem hắn cùng đệ đệ mình ở giữa. Một mực trói buộc chặt. Thủ hộ sao? Vệ tử phu thở dài. Không nói gì, chỉ là đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, lập tức chậm rãi tới gần, đem hắn kéo vào ngực mình. Tỷ, vệ tử Thanh ngẩn ra, không có dãy dụa, liền như vậy lẳng lặng bị mình tỷ tỷ ôm. Rất quen thuộc, thật giống như lại về tới mình khi còn bé đồng dạng. Mỗi một lần tâm tình sa sút, Mỗi một lần thương tâm, mình tỷ tỷ tổng là xuất hiện ở bên cạnh mình, ôm mình, mà trong chớp nhoáng này, để cho mình thật giống như một đầu tại trong biển rộng phiêu bạt thuyền cô độc đồng dạng. Có khoảnh khắc như thế ấm áp cùng đỗ, nàng sẽ tỉnh tới. Vệ tử phu mở miệng nói, ta biết, nàng hội, coi như không hội, ta cũng muốn để nàng tỉnh lại, mặc dù rất nguy hiểm. Vệ tử thanh mở miệng nói, ngữ khí tràn đầy kiên định, thế giới rất lớn, 3000 thế giới, mỗi cái thế giới đều là vô cùng thần bí. Hoặc có lẽ bây giờ không có một loại biện pháp có thể làm cho hổ nha không có chút nào tác dụng. Phụ tỉnh lại, thế nhưng là hắn tin tưởng. 3000 trong thế giới một nhất định có như vậy một loại biện pháp. Mà biện pháp này mặc dù vất vả, hắn vậy tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ta tin tưởng ngươi. Vệ tử phu nhẹ gật đầu, sờ lấy đệ đệ mình tóc, nhếch môi dưới, nhớ kỹ, sau lưng ngươi, có chúng ta. Ân, bốn phía an tĩnh, hồi lâu, vệ tử phu mới buông ra vệ tử thanh, không nói gì, chỉ là lẳng lặng lui ra ngoài. Vệ tử thanh lại ngồi hồi lâu, lúc này mới quay người rời đi. Bình thường chiếu cố hổ nha, phần lớn là tiểu long nữ các nàng, chỉ là hiện tại mọi người đều rất bận, đặc biệt là tiểu long nữ, càng thêm không thể nào, dù sao hiện tại nàng, đã là thời kỳ phi thường. Bất quá cái này cũng sự tình, ở trên đảo cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu liền là người, với lại bình thường vậy có cha mẹ mình lại đây, cho nên hổ nha, vệ tử thanh đến không lo lắng, trở lại tiên linh đảo, Ngọc Thấu đã không có ở đây, ngược lại là Saeco khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, sắc mặt trướng đến vô cùng đỏ bừng, hiển nhiên là lại nghĩ tới ban ngày điên cuồng, thời gian rất là bình tĩnh. Không có ngoài ý muốn bình yên, mới là vệ tử thanh muốn truy cầu sinh hoạt. Loại cuộc sống này mặc dù bình thản, lại tràn đầy ấm áp. Chính như tiểu long nữ muốn đồng dạng. Chúng nữ mặc dù thật cao hứng tiểu long nữ mang thai. Thế nhưng là trong lòng nhưng cũng có chút ảm đạm. Đây là có loại hâm mộ và tiếc nuối. Các nàng đều đi theo vệ tử thanh rất lâu. Tuy nhiên lại không có mang thai qua. Vệ tử thanh cũng biết bọn họ ý nghĩ. Cho nên một tháng qua, hắn rất ít đi tu luyện, mà là chuyên tâm bồi bạn các nàng. Mỗi ngày trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy thời gian. Chiếu cố tiểu long nữ, làm bạn chúng nữ, bao nhiêu, cũng là hy vọng có thể bổ khuyết trong lòng các nàng tiếc nuối. Cho nên, mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá nhìn xem chúng nữ nụ cười trên mặt, vệ tử thanh lại là cảm thấy đây hết thảy, đáng giá. Duy nhất có chút để vệ tử thanh có chút áy náy. Chính là Linh Nhi đi. Một tháng qua, vệ tử thanh thường xuyên nhìn thấy Linh Nhi một người đang ngẩn người. Cái này cùng nàng dĩ vãng tính cách kiên quyết khác biệt. Cho dù là nhìn thấy mình tại lộ ra tiếu dung, vậy luôn làm người có chút thương tiếc cùng lòng chua xót. Đây là đang tưởng niệm khói xanh. Nữ nhi của mình a, mình làm sao không nghĩ tới nàng đâu. Chỉ là có đôi khi, mình cũng không dám nói với nàng lên. Sợ, chính là nàng càng phát ra tưởng niệm. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mau chóng đem Thanh Yên tiếp trở về. Tuyệt đối, vệ tử thanh ôm Triệu Linh Nhi. Kiên định nói, đây là hắn thừa nhược. Còn có hơn 10 lần xuyên qua cơ hội. Mặc kệ cái này hơn 10 lần bên trong có thể hay không trở lại tiên kiếm thế giới. Nhưng trung cực thân phận là tất nhiên hội kích hoạt lên. Hắn tin tưởng, có trung cực thân phận mình, muốn đi cái gì thế giới, là tuyệt đối có thể thao túng. Như vậy trước tiên, hắn chính là muốn trở về tiên kiếm. Ân, ánh trăng băng lãnh, mang theo một loại tiêu điều. Lập tức liền là trung thu. Tháng này, có chút tròn, nhưng đoàn tụ đâu? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.